The Gamer, chương 159, Oai Uốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rất hiếu kỳ muốn xem sinh vật đó là gì, nhưng bây giờ hắn lại đang phải bảo vệ Scarlett và Lina. Nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy Lina đang ôm con gấu mà tựa vào lòng Scarlett mà ngủ, thì đành thở dài, thôi để lúc khác vậy. Hắn lắc đầu một chút rồi rời khỏi đường cao tốc đi vào thành phố, nhưng hắn cảm thấy rằng sinh vật này vốn đang đi song song với hắn nhưng lại càng ngày càng tiếp cận xe của hắn. Khi mà hắn nghĩ mình sẽ chạm mặt nó thì sinh vật đó lại dừng lại ở một nơi cách hắn khoảng 2 km. Hắn không muốn quan tâm nhưng lại cảm thấy lại có hai sinh vật có khí giống loài người xuất hiện ở đó, dường như sinh vật đó lại đang vận sức lên như muốn tấn công ai đó. Hắn cắn răng một chút rồi lái xe về hướng đó, đành chịu thôi, tò mò vốn là thiên tính của con người mà. Hắn lái xe tới gần một cái đường hầm khá tối, nơi này có vẻ rất ít người qua lại. Hắn dừng xe lại khiến cho Scarlett và Lina tỉnh dậy. Đây là đâu vậy anh? Scarlett lo lắng nhìn xung quanh, cô bé chưa tới đây bao giờ. Hai em hãy ở trong xe chờ anh đi một lát rồi sẽ quay lại. Hắn ra khỏi xe và nói, nhớ là không được mở cửa cho bất kỳ ai kể cả anh, nghe rõ chưa? Hắn dặn dò và dùng phép kết giới bảo vệ lên chiếc xe, nếu kẻ nào phá hoại kết giới hắn sẽ biết ngay, hắn chỉ lo rằng sẽ có kẻ giả dạng hắn và bảo hai cô bé mở cửa nên mới dặn như vậy. Scarlett cái hiểu cái không nhưng cũng gật đầu và ôm lấy Lina. Hắn bắt đầu đi vào trong cái đường hầm này, bên trong chỉ có mấy cái đèn cũ nên khá tối, hai bên tường đầy những bức vẽ graffiti, có vẻ đây là nơi tụ tập lý tưởng của các băng đảng du côn. Mùi máu, hắn ngửi thấy mùi máu từ sâu bên trong đường hầm, chẳng lẽ có kẻ đang chiến đấu với sinh vật này? Khi hắn và sinh vật này chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ nữa thôi thì từng tiếng gào rú vang lên rồi nó lao về phía hắn. Sinh vật này phát hiện ra hắn rồi, chỉ một lát thì sinh vật này xuất hiện trước mặt hắn và hắn đã biết nó là thứ gì. Lycanthrope Werewolf LV53, Werewolf hay còn gọi Lycanthrope theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là người sói. Là một sinh vật huyền thoại với khả năng biến thành sói xám mỗi khi trăng tròn. Hắn nhìn tên người sói trước mặt thì mới nhận ra hôm nay lịch âm là 17, ở Mỹ sẽ bị chậm hơn một chút nên vẫn có thể tính là ngày trăng rằm, chính là ngày mà nó có thể hóa sói. Grew, tên người sói nhìn hắn gầm gừ nhưng không xông tới, bản năng của loài thú giúp cho nó biết rằng hắn rất nguy hiểm. Cẩn thận đấy, khi tên người sói đang dè chừng hắn thì có hai bóng người chạy từ bên trong đường hầm ra. Bọn họ dường như không nghĩ tới có người bình thường xuất hiện ở đây nên kêu lên bảo hắn lùi lại. Tên người sói nhận ra mình bị bao vây nên cảnh giác nhìn cả hai phía. Sau khi suy nghĩ một lúc thì tên này lao về phía hai người kia, dường như nó đã xác định rằng hai người kia ít nguy hiểm hơn hắn. Hai người kia thấy tên người sói lao về phía họ thì thở phào nhẹ nhõm, họ chỉ sợ nó sẽ tấn công. Người bình thường, kia thôi, hắn nhìn kỹ thì thấy hai người này gồm một nam một nữ mặc một bộ trang phục màu đen có dắt khá nhiều loại dụng cụ kỳ lạ ở thắt lưng và đùi. Bob Silver LV47, Hillary Duncan LV41, hai người này cũng có vẻ khá mạnh và có nhiều kinh nghiệm đấu với những loại sinh vật huyền bí này nên rất nhanh thì tên người sói đã bị bắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ dùng một tấm lưới bằng kim loại cuốn lấy nó, có vẻ như tấm lưới này được đặc chế để bắt người sói chứ hắn không nghĩ lưới thường có thể bắt được một tên người sói LV53. Khi bị tấm lưới cuốn lấy, tên này liền giãy giụa đau đớn, tấm lưới vừa tiếp xúc với da thịt tên này thì những mắt xích đỏ lên như than hồng đốt cháy làn da của hắn. Chỉ một lát sau lông lá trên người tên này rụng xuống và dần trở về hình người thì tấm lưới mới không đỏ lên nữa. Sau khi chế phục được tên này thì bọn họ mới đứng lên nhìn về phía hắn. Xử lý tên này sao đây? Hillary nói, làm như mọi khi thôi. Bob nói, có vẻ họ đã quen với việc bị người thường nhìn thấy khi làm việc. Hắn thấy cô gái này rút một vật gì đó rồng một chiếc đèn pin đi về phía mình thì vẫn không di chuyển. Bỗng nhiên hắn quay mắt ra sau thì thấy hai chị em Scarlett và Lina dắt tay nhau tới gần. Sao hai em lại ra đây, anh đã dặn là phải ở trong xe rồi cơ mà. Hắn đi tới chỗ hai cô bé, tại vì chị Scarlett lo cho anh nên bọn em mới tới. Lina nói, hắn cười xoa đầu Lina, Scarlett nhìn về phía tên người sói mà giật mình. Sự xuất hiện của hai cô bé khiến Bob hơi lơ đãng một chút nên lập tức bị tên kia bật dậy đấm vào mặt mà bay ra. Tên người sói cho dù không còn hóa sói nhưng vẫn có LV cao hơn Bob nên việc đánh bay Bob là rất dễ dàng. Hillary thấy thế lập tức rút vũ khí ra lao về phía tên người sói, có điều Bob có LV cao hơn còn bị đánh bại chứ nói gì đến cô ta, lúc trước hai người kết hợp mới có thể ép tên này vào đường cùng chứ bây giờ thì không có chuyện đó đâu. Tên người sói đá vào bụng Hillary khiến cô bay ra đập vào tường rất mạnh rồi lao về phía cửa đường hầm. Tránh ra, tên này đang chạy thì thấy một thằng nhóc và hai đứa bé gái đứng cản đường thì vung tay về phía Scarlett. Khi cánh tay của tên người sói gần chạm vào mặt Scarlett thì có một bàn tay bắt được cánh tay của tên này. Scarlett giờ mới nhìn thấy cánh tay dừng lại ở gần mặt mình do tốc độ ra đòn của tên người sói quá nhanh. Mày định làm gì Scarlett hả? Hắn lập tức quật tên người sói xuống đất khiến cơ thể tên này đập xuống làm mặt đất vỡ tan ra. Hử, tên này lập tức kêu lên vì đau đớn. Tên người sói vừa bất ngờ vừa sợ, khi nãy lúc hóa sói thì đã mất đi lý trí nhưng bản năng của loài sói vẫn cảm nhận được rằng kẻ trước mặt rất nguy hiểm nhưng giờ phần người trở lại và áp chế bản năng đó khiến tên này ngu ngốc mà lao về phía hắn. Hai người kia sau khi ngồi dậy thấy tên người sói bị cái tên. Người bình thường, khi nãy đánh ngã thì cực kỳ ngạc nhiên. Tên này lại bắt đầu hóa sói và lao về phía hắn, sự tức giận đã che mất bản năng của nó rồi. Đúng là ngu như chó. Hắn nhìn tên này vẫn lao tới như thằng ngu thì cười khẩy. Chai kích, hắn sút thẳng vào mặt tên người sói làm hắn văng lên đập vào nóc hầm rồi rơi xuống đập mạnh vào mặt đất. Hai người kia nhìn tên người sói ban nãy đã khiến họ chật vật giờ nằm im dưới đất sau khi ăn một sút của một thằng nhóc 16. 17 tuổi khiến bọn họ há hốc mồm kinh ngạc. Chúng ta về thôi, hắn nói rồi cầm tay hai cô bé dắt đi trước ánh mắt kinh ngạc của hai người kia. Đăng bởi admin, cách chương.